Chương 57, chặt lọt kẻ phẫn nộ. Ước chừng 32 vi đại thần xuất hiện ở cả kẻ đảo bên trên, đi tới chặt lọt kẻ bên người, những thứ này đều là chặt lọt kẻ nhi nữ, từng cái, trong đó càng là có mấy vị cực kỳ cường đại, treo giải thưởng đều là vượt lên trước 700 triệu. Mụ mụ, ngươi không sao chứ? Mụ mụ đừng sinh khí, chúng ta bây giờ sẽ giết hắn. Liên can đại thần đi tới chặt lọt kẻ bên người nói rằng, hai anh, đều cho lão nương cũng ngay. Chặt lọt kẻ lạnh rên một tiếng, lạnh lùng nói, lão nương nhưng là tứ hoàng, sao lại thụ thương ngược lại là ngươi, tiểu quỷ, thảo nào dám đến vạn quốc, thực lực không tệ. Chặt lọt kẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Chu, cười lạnh nói, bất quá, lẽ nào ngươi cho rằng như vậy thì là lão nương đối thủ sao? Nếu như là như vậy nói, vậy ngươi khả năng liền đã định trước phải chết ở chỗ này. Phải ta có thể không phải cảm thấy. Diệp Chu nhún vai, thản nhiên nói, đã quên theo như ngươi nói, kỳ thực trước khi tới, ta còn chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật kia mà, hy vọng ngươi thích. Vừa nói, Diệp Chu cũng là không khỏi khỏe miệng vung tay lên. Cái kia bị gửi với trong túi đeo lưng cả tạ cụ gì đầu người trực tiếp là xuất hiện tại giữa không trung, rơi trên mặt đất cổn động, lan đến chặt lọt kẻ chân bên. Cái kia tràn đầy máu tươi đầu, nhất thời để chặt lọt kẻ sửng sốt. Nhưng là khi nàng xem tinh tường đầu này khuôn mặt phía sau, nhất thời chính là thức tỉnh, ngay sau đó là lâm vào vô cùng phẫn nộ trong. Đây là cả tạ cụ gì đầu tốt chặt lọt kẻ cắn răng, phẫn nộ gầm thét. Chết tiệt tiểu tử, ngươi đã triệt để chọc giận lão nương, cho lão nương mai táng nơi này. A hôn đảng chặt lọt kẻ giống giận, thần sắc cực kỳ dữ tợn, trong con ngươi càng là vằn vện tia máu. Thiên thượng hỏa lôi đỉnh chặt lọt kẻ hai cánh tay vung lên, trên bầu trời lôi vân chấn di chuyển, trực tiếp là giáng xuống một đạo lại một đạo lôi đỉnh, mà đồng thời, trên bầu trời càng là xuất hiện hỏa diễm, dường như mưa một dạng, rơi xuống, dường như biển lửa. Vô dụng chút tài mọn. Diệp Chu cười nhạt một tiếng, trực tiếp là thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Giai tự bí hiệu quả phát động. Sức chiến đấu tăng thêm 10 lần. Quanh một cổ khí thế kinh khủng trực tiếp là buộc phát ra. Cổ khí thế này liên tục tăng lên, thậm chí là vượt qua chặt lọt kẻ khí thế trên người. Cảm giác quen thuộc. Diệp Chu thì thào một tiếng, chợt chính là nhếch miệng cười, nói. Chặt lọt kẻ, đến đây đi, chiến đấu A nói xong. Diệp Chu trực tiếp là vung tay lên, vô tận lôi đỉnh phún ra ngoài, trực tiếp là đem trên bầu trời rơi xuống lôi đỉnh cùng hỏa diễm trung hòa. Mà Diệp Chu cũng là nhấc chân phải lên về phía trước một bước, trực tiếp là tiêu thất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là xuất hiện ở chặt lọt kẻ phía sau. Lôi thần chi quyền khẽ quát một tiếng, Diệp Chu tay phải nắm tay, vô tận lôi đỉnh bao vây lấy nắm tay, hình thành một cái cự đại lôi đỉnh chi quyền, một quyền chính là đánh phía chặt lọt kẻ. Chết tiệt hỗn đản, đi chết đi! Chặt lọt kẻ trực tiếp là xoay người, đối mặt cái kia lôi thần chi quyền, không có bất kỳ ý sợ hãi. Chỉ là nổi giận gầm lên một tiếng. Tùy theo chính là bật sổ cụ hạ kỳ bao trùm toàn thân bao quát nắm tay, một quyền trực tiếp oanh kích đi ra ngoài. Oanh lôi thần chi quyền cùng chặt lọt kẻ nắm đấm đánh vào cùng nhau, đụng nhau lấy, giằng co, sản sinh một cố lại một cổ khí lãng ba động, tịch quyển tứ phương. Chặt lọt kẻ làm tứ hoàng một trong, sở hữu có thể so với cái đủ một dạng cực kỳ cường đại thể chất, cứng cỏi thân thể, lực phòng ngự phi thường cường đại, mặc dù là mưa bom bao đạn cũng không có thể cho nàng tăng một tia vết thương, như sắt thép khí cầu mở dạng. Là bẩm sinh liền có lực lượng cường đại. Hơn nữa của nàng bật sổ cụ hạ kỳ, đồng dạng cũng là cực kỳ cường đại, phối hợp cứng cỏi thân thể, hầu như giống như một tọa hình người pháo đài, khiến người ta khó có thể xúc phạm tới nàng. Diệp Chu lôi thần chi quyền, cư nhiên dĩ nhiên bị chặt lọt kẹ một quyền bắn cho toái. Quả nhiên không hổ là tứ hoàng, từng cái, đều là quái vật đâu. Diệp Chu lầm bầm, thân ảnh lóe lên chính là hóa thành lam sắc lôi đỉnh, xuất hiện tại xa xa. Mà lúc này, làm chặt lọt kẻ thứ 8 nữ, chặt lọt kẻ. Bờ rủ lì lúc này đã nhận ra Diệp Chu thân phận, trực tiếp hô. Mụ mụ, hắn là gần nhất siêu tân tinh đệ nhất, độc mục chu, chính là phía trước ta và ngài nói qua lần đầu tiên treo giải thưởng liền 500 triệu ra hỏa. Độc mục chu thì ra là thế. Nghe vậy, chặt lọt kẻ trợn, trách không được không biết trước mặt tên tiểu quỷ này. Nguyên lai là mới xuất hiện. Không thể không nói, Diệp Chu thực lực, để chặt lọt kẻ nhận rồi, xem như là một cái cường giả. Thế nhưng bất kể như thế nào, Diệp Chu giết cả tạ cụ gì, cái này chặt lọt kẻ gia tộc kiệt xuất nhất tác phẩm. Chặt lọt kẻ tức giận trong lòng, khó có thể bình tức, chỉ có giết chết Diệp Chu, mới có thể giải hận. Linh hồn cướp đoạt chặt lọt kẻ phẫn nộ gào thét, trên người bỗng nhiên nổi lên một cái hắc sắc như mực bàn tay, chật chính là hướng phía Diệp Chu vồ tới cầu đánh thưởng cầu bình giá cả nhóm cầu chống đỡ. Quỷ cầu A đây là hôm nay canh thứ 3, cầu chống đỡ được rồi, sẽ còn tiếp tục đổi mới. 58, lôi vực tái hiện.